Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. Chương 147 Giang Vũ Điển nhưng thật ra bình tĩnh thong dong. Ngồi ở bên cạnh hắn đoàn phim chủ sang lại là vẻ mặt ta nghe lầm không? Đàm Tuân nguyên bản dừng lại không trung chuẩn bị vỗ tay tay. Đang nghe thấy Giang Vũ Điển tên sau. Lại là đình trệ ở, Đàm Tuân cho rằng chính mình xuất hiện ảo thính. Nhưng đầu vừa thấy bên cạnh Quan Hồng Nghiệp, Tào Giai Linh đều cùng hắn giống nhau có chút mộng bức. Lại một quay đầu, hắn xem Giang Vũ Điển đã bình tĩnh mà đứng lên, mà sân khấu thượng màn hình lớn cũng đã cắt thành hắn anh Tuấn Phi phàm mặt rốt cuộc ở cùng đoàn. Phim diễn viên lẫn nhau liếc nhau sau, Đàm Tuân cũng hoãn lại đây, phản ứng lại đây sau. Hắn lại bắt đầu lo lắng Giang Vũ Điển ở trên đài nói cái gì đó không nên lời nói. Rốt cuộc cái này diễn viên luôn là cho hắn làm tin tức. Hắn đã sợ, hắn trái tim nhắc tới cổ họng, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Giang Vũ Điển đi hướng sân khấu bóng dáng, nhưng Giang Vũ Điển nhìn lại không giống như là lần đầu tiên lấy thưởng bộ dáng. Hắn nhìn cũng không thấp thỏm, nện bước cực ổn. Thoạt nhìn như là ngầm liên hệ quá vô số lần, Đàm Tuân biết, đây là bởi vì Giang Vũ Điển tố chất tâm lý vượt qua thử thách duyên cớ, hắn đi lên đài sau. Sau lưng màn huỳnh quang xuất hiện hắn ở điện ảnh Cánh Hoa. Ở đây người Hoa ít, phần lớn chính là châu Âu truyền thông, châu Âu nhà phê bình điện ảnh. Bọn họ có chút ở liên hoan phim khai mạc mấy ngày soát xong rồi sở hữu chiếu phim điện ảnh. Có chỉ chọn lựa mấy bộ điện ảnh tới quan khán, cho nên bọn họ có người là xem qua này bộ ở năm nay Venice liên hoan phim thi đua đơn nguyên duy. Nhất một bộ tiếng Hoa phiến, hơn nữa đối vị này nam chủ biểu hiện ấn tượng khắc sâu thính phòng thượng có rất nhiều không thấy. Qua điện ảnh, giờ phút này nhìn đến màn ảnh thượng Cánh Hoa, thấy một cái phí thời gian già nuôi trung niên nam nhân. Lại một đôi so sân khấu thượng vị kia nhìn đi lên liền thực tuổi trẻ. Ăn mặc khéo léo tam kiện bộ, dáng người thon dài phương đông gương mặt, làm người không cấm hoài nghi, không có ban sai đi, lên đài lãnh thưởng vị kia có phải hay không đi nhầm. Bởi vì phương đông người ngũ quan so bình, không bằng người phương Tây thâm thúy, Giang Vũ Điển thoạt nhìn tuổi liền càng nhỏ, chẳng sợ hắn ăn mặc đến thành thục. Khí chất cũng thành thục, càng miễn bàn hắn phía sau màn ảnh điện ảnh nhân vật có 40 tuổi tuổi hạc. Nhưng này đó đều che giấu không được hắn khuôn mặt ngây ngô. Khuôn mặt mang theo tinh thần phấn chấn, dưới đài có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hắn thành niên sao, thiên A tuổi hào tiểu, điện ảnh ta xem qua, hoàn toàn tưởng tượng không ra là như vậy một người tuổi trẻ diễn viên đóng vai. Ở điện ảnh sử thượng, không thiếu có tuổi nhẹ nhàng liền trích đến ảnh đế ảnh hậu diễn viên. Nhưng Giang Vũ Điển cái này cho mọi người mang đến khiếp sợ ở chỗ. Ở quan khán điện ảnh thời điểm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nam chính diễn viên thế nhưng như thế tuổi trẻ. Tuổi trẻ tới rồi lệnh người ghé mắt nông nỗi, ta giống như nhận thức hắn. Từ từ, ta ở sân bay chụp ảnh biển quảng cáo. Cái kia người mẫu có phải hay không hắn? Ngoặc kép, khai mạc thảm đỏ thượng hôn môi nam phấn mờ u bàn tay có phải hay không hắn? Tuy rằng không phải tốt nhất nam chính, nhưng tốt nhất tân nhân diễn viên cúp, là một tòa bạc sư, mà tốt nhất nam chính chính là một tôn lùn lùn cúp. Ly khẩu hai bên có hai lỗ tai là kim sư tạo hình, cho nên này tôn cúp từ đại chúng thẩm mỹ đi lên nói. Sọ ảnh đế cúc còn phải đẹp, hắn đi lên sân khấu. Vì hắn trao giải khách quý là lần này bình thẩm đoàn một vị giám khảo. Italy quốc bảo cấp đạo diễn, đã có 6-7 chục tuổi. Vị này trao giải khách quý đem cúc cho hắn sau. Nói một câu congratulations. Giang Vũ Điển nói cảm ơn, Giang Vũ Điển một cánh tay ôm nặng chịu cúc. Cánh tay kia kéo qua microphone tới. Cảm ơn trời đất. Sân khấu người trên đều không cao, đều là châu Âu người chú lùn, so sánh với chính mình tới còn muốn lùn một ít. Tiếp theo vị này trao giải khách quý quay đầu nhìn. nhìn mặt sau màn ảnh cánh hoa, lại quay đầu lại xem một cái trên đài vị này tuổi trẻ tân nhân diễn viên. Đối với dưới đài đồng dạng mộng bức người xem mở ra cánh tay nhún vai. Amazing, kia biểu tình như là đang nói. Ngươi có thể tin tưởng sao? Giang Vũ Điển cũng đi theo quay đầu lại xem một cái điện ảnh cánh hoa. Cười nghiêng đầu đối vị này khách quý nói. Đúng vậy, trên màn hình là ta. Không lầm, dưới đài bộc phát ra từng trận thiện ý tiếng cười. Không khí sinh động lên, mọi người cảm thán không phải đặc hiệu hóa trang kỹ thuật. Chân chính vì này kinh ngạc cảm thán, giống nhau là xem qua điện ảnh người. Bọn họ khó mà tin được diễn viên như thế tuổi trẻ. Nhưng điện ảnh sử thượng cũng không phải không có cùng loại diễn viên. Tỷ như ở điện ảnh Benjamin Button kỳ sự, Brad Pitt liền suy diễn một đời người. Cho nên kinh ngạc cảm thán qua đi. Liền an tĩnh xuống dưới, Giang Vũ Điển thẳng thắn eo bối. Ở trong lòng cảm tạ chuyên môn vì hắn nghiên cứu các loại liên hoan phim đoạt giải cảm nghĩ. Do đó vì hắn chuẩn bị ảnh đế đọc diễn văn Kim Chiêu Đệ một phen. Vì rằng hắn bối quá này phân đoạt giải cảm nghĩ là chuyên vì tốt nhất nam chính cái này giải. Thường chuẩn bị, nhưng Giang Vũ Điển lâm thời sửa lại cũng có thể dùng, một năm trước. Ta bắt được kịch bản thời điểm, liền không chút do dự quyết định ta muốn diễn này bộ diễn. Đây là ta diễn nghệ kiếp sống bắt được cái thứ nhất giải thưởng. Cho nên nó ý nghĩa rất nhiều. Hắn mỹ thức phát âm thực tiêu chuẩn, trên mặt có cười, nhưng đều không phải là thực kích động bộ dáng. Thực cảm tạ cho ta cơ hội đạo diễn, cảm tạ thân ái giám khảo nhóm, cũng cảm tạ ta đồng bọn, cảm tạ ta khán giả. Cũng cảm tạ ngươi, hắn nói hôn môi hạ cúp, đối với dưới đài không biết phương hướng nào, không biết đối người vẫn là đối cái gì, dùng tiếng Anh nói câu, ta yêu ngươi, hắn nói xong cảm nghĩ sau, còn ở trên đài đốn mười mấy giây thời gian, làm các phóng viên quay chụp hạ đoạt giải ảnh chụp bế mà cùng trao giải lễ sau khi kết thúc. Giang Vũ Điển lý nên đi tiếp thu phỏng vấn. Có mấy nhà quốc nội truyền thông sớm tại tuyên bố Giang Vũ Điển đoạt giải nháy mắt liền điên cuồng. Khai đèn flash khí lục hạ một màn này, cùng với nhanh chóng thông chi quốc nội, chuẩn bị tốt thông cáo. Cũng may trước tiên tuyên bố cái này tin tức ở Venice lần đầu tiếng hoa điện ảnh không chỗ nhưng. Trốn ở Venice liên hoan phim thượng thu hoạch hai tòa bạc sư thưởng. Đủ để ở quốc nội khua chiêng gõ trống mà tuyên truyền. Hơn nữa có thể được thưởng, ít nhất có thể thuyết minh đây là một bộ ở quốc tế thượng cũng có thể bị thưởng thức hảo điện ảnh. Cùng lúc đó, nguyên bản còn không có bắt đầu tuyên truyền đoàn phim, cũng bởi vì lần này đoạt giải mà khua chiêng gõ mõ mà bắt đầu chế tác điện ảnh poster. Khắp nơi tuyên truyền, kết quả chờ đợi trao giải lễ kết thúc, hảo phỏng vấn Giang Vũ Điển các phóng viên phát hiện. Giang Vũ Điển người đã không thấy, Đàm Tuân tiếp thu phỏng vấn thời điểm trả lời nói. Đừng nhìn hạt mưa lên đài lãnh thưởng thời điểm như vậy bình tĩnh. Hắn nhạc điên rồi, phỏng chừng ở nơi nào khóc đi, hắn nói đến Giang Vũ Điển khóc đi. Các phóng viên cũng liền bừng tỉnh đại ngộ, tỏ vẻ thông cảm, trên thực tế, Giang Vũ Điển ở trao giải nghi thức sau khi kết thúc. Cũng không có tham gia party. Liền trộm từ nhiếp ảnh đại sảnh công nhân xuất nhập cửa hông rời đi, lại đây tiếp hắn chính là đưa. Hắn lại đây tham gia trao giải nghi thức Lincoln lễ xe. Hạ Đình Chính ở trên xe, hắn thấp người lên xe sau. Liền đem cúp ném tới rồi bên cạnh, đã ngồi trên xe Hạ Đình Chính giơ tay cầm hắn một bàn tay. Đưa đến bên miệng hôn một cái. Chúc mừng hắn nói, đại ca. Chúc mừng ngươi, ngươi câu kia ta yêu ngươi. Là đối ta nói sao? Giang Vũ Điển một tay túm túm cà vạt, nghiêng đầu thật sâu nhìn Hạ Đình Chính liếc mắt một cái. Ngươi nói đi, vì rằng là 9 tháng, nhưng Venice ban đêm cũng không lạnh, như cũ còn sót lại hè oi bức nhiệt độ, huống hồ ở trao giải đại sảnh đãi lâu rồi. Hắn nhiệt lợi hại, Hạ Đình Chính ở bóng đêm hạ mông lung mà cười. Ta đoán là cùng ta nói, phải không? Hắn thủ sẵn Giang Vũ Điển ngón tay, gắt gao mà nắm lấy, là nói với ngươi, bất quá bá ra đi, chính là đối toàn thế giới nhân dân nói, hắn lại đem tây trang nút thắt túm khai. Một tay câu lấy Hạ Đình Chính cổ, đem hắn kéo lại đây, kéo đến trước mặt, ước chừng là bởi vì cử hành liên hoan phim duyên cớ. Đến buổi tối này tòa tiểu đảo vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Điện ảnh cung đối diện cái kia chuyên môn vì liên hoan phim mở ra quán bar. Giờ phút này chính phòng ôn nhu khúc, bên trong ở chuẩn bị nghi lễ bế mạc party, Giang Vũ Điển cưỡi này chiếc xe. Điệu thấp mà ở náo nhiệt trong bóng đêm xuất phát, sự quá ầm ĩ đường phố sau, cũng chỉ thừa an tĩnh. Venice đường phố hẹp, giao thông thực không tiện, xe lung lay mà xử hướng bến tàu, cửa sổ xe không khai. Trong xe tràn ngập nguy hiểm ái muội hơi thở, Hạ Đình Chính cho rằng Giang Vũ Điển đem chính mình kéo qua đi là muốn hôn hàn ý tứ, nhưng Giang Vũ Điển đầu tiên là dùng túm đến buông ra cà vạt xoa xoa miệng mình. Hắn miệng thượng là mỏng đồ một tầng son môi, người khác xem không quá ra tới, hắn đơn giản thô bạo mà đem môi trang tá. Không có đi chạm vào Hạ Đình Chính ngày đó sinh liền đỏ bừng trơn bóng môi. Nhưng thật ra ở hắn giữa mày chỗ nhẹ nhàng mổ một ngụm. Cầm thường, đại ca là thực vui vẻ, nhưng vui vẻ nhất bất quá vẫn là ngươi ở ta bên người, hắn bắt tay trưởng cắm đến Hạ Đình Chính sợi. Tóc đi, hắn không thế nào làm Hạ Đình Chính cắt tóc, cho nên Hạ Đình Chính đầu tóc cơ hồ với bả vai tề bình. Giang Vũ Điển đem hắn kia tóc đen vén lên, liền hiển lộ ra đối phương kia trương anh tuấn khuôn mặt. Hạ Đình Chính bất động. Giang Vũ Điển hôn liền từ hắn giữa mày đi xuống, cuối cùng hôn lấy bờ môi của hắn, xe chậm gì gì mà hoảng tới rồi bến tàu biên. Giang Vũ Điển xuống xe, gió đêm thổi tới, hắn đem cởi ra áo khoác một lần nữa phủ thêm, kia bến tàu thượng dừng lại không ít con thuyền. Đều là độc cụ đặc sắc Venice tiêm thuyền, loại này thuyền ở mấy cái thế kỷ trước, liền không có mui thuyền. Mặt trên đứng một cái người chèo thuyền chống thuyền, hai bên là ảnh ngược đèn đuốc sáng trưng đảo nhỏ màu đen tiết hồ, loại này thuyền dựa nhân lực chạy. Dù rất chậm, nhưng bởi vì liên hoan phim duyên cớ, lợi nhiều đảo chung quanh chỉ cho phép truyền thống cống nhiều kéo thông hành. Ra khu vực này, liền đổi thành một con thuyền du thuyền, ở Venice, nhất thường thấy phương tiện giao thông là thuyền, cano là nhất phương tiện. Cống nhiều kéo tiêm thuyền là nhất truyền thống cũng là nhất cụ phong tình. Còn có thủy thượng xe buýt, cũng có thuyền lớn, du thuyền ngược lại không nhiều lắm thấy. Giống nhau chỉ có ra biển mới có thể chọn dùng du thuyền, đây là một con thuyền song thể du thuyền. Có một cái rộng lớn thượng tầng ván kẹp, bên trong trang hoàng ấm áp, thích hợp tập thể tổ chức party, có một gian phòng ngủ. Còn có cái đơn độc ngăn cách phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một chương Italy thức thủ công giường, dựa vào cửa sổ, bởi vì song thể du thuyền hạ tầng thân tàu bộ vị tiểu. Cho nên giường cũng không lớn, còn không có Hạ Đình Chính tư nhân trên phi cơ kia con thuyền đại, du thuyền bên trong trừ bỏ giường. Còn có cái tư nhân quầy rượu, có tủ lạnh cùng đồ làm bếp, đem cái này không lớn không gian điển đến tràn đầy, Giang Vũ Điển lên thuyền. Đầu tiên là đem cúc phóng hào, đi đến phòng ngủ đi, thấy Hạ Đình Chính mở ra tủ lạnh ở chuẩn bị bữa tối, hắn đi qua đi. Khom lưng từ lùn lùn tủ lạnh cầm bình sữa bò ra tới. Hết chương.